lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144, toàn chức nghiệp đại sư. Hơn nửa canh giờ, khung cửa trên giữ lại màu máu trưởng ấn tán đi. Tần Mộng Lam bọn hắn trở về, đem sự tình nói một lần. Hoàng Cao Giật thanh minh không có duy trì quá lâu thời gian. Cũng may cũng đầy đủ biết rõ ràng sự tình chân tướng. Đứt quãng sau khi nói xong, Hoàng Cao Giật lại lần nữa hướng lấy lệ quỷ phương hướng phát triển. Triệt để đánh mất lý trí, liều lĩnh mà nghĩ muốn tập kích Tần Mộng Lam bọn hắn. Bị ba người phản sát tiêu diệt, xem như hoàn thành rồi lịch sử sứ mệnh. Chỗ lấy, cả kiện sự tình chính là một cái biến thái gây nên. A Thác tổng kết một chút, Trương Tài Nghệ giết rồi Hoàng Cao Giật về sau. Ngày thứ hai có người đến hỏi, người khác không biết rõ. Trương Trạch khẳng định nổi rồi lòng nghi ngờ. Phát hiện rồi cái gì? Có lẽ nghĩ muốn cáo phát. Trương Tài Nghệ sợ sự tình bại lộ, liền giết Trương Trạch, tiếp xuống buổi tối, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Liền mau Hải Hương giết cả cụm. Trương Trạch chết mất ngày thứ hai. Người khác hỏi, Trương Tài Nghệ nói hắn không có đứa con trai kia nguyên nhân. Cũng nói được thông rồi. A Thác không có chút nào hoài nghi. Một cái xoay cong tên điên sẽ làm ra giết chết thân nhân cử động. Nói không chừng là ngày thứ nhất buổi tối giết chết Hoàng Cao Giật. Để Trương Tài Nghệ thức tỉnh. Chân chính đạp lên rồi tội ác con đường. Có rồi lần thứ nhất. Chuyện kế tiếp liền sẽ đơn giản rất nhiều. Kia Trương Tài Nghệ là chết như thế nào? Tần Mộng Lam hỏi. A Thác nói có chút đạo lý. Thế nhưng là, Trương Tài Nghệ chết muốn giải thích thế nào? Cái này đơn giản a. A Thác hóa thân tử thần tiểu học sinh. Các người ngẫm lại, Hoàng Cao Giật biến thành rồi quỷ đến đây lấy mạng. Trương Trạch vì cái gì không được? Hắn cho rằng là, Trương Trạch bị lão cha giết chết sau. Hóa thành lệ quỷ, giết chết rồi Trương Tài Nghệ. Kết quả, Trương Tài Nghệ cũng thay đổi thành rồi quỷ. Thế là, Trương Trạch cái này không có quỷ, Trương Tài Nghệ cái này quỷ lợi hại. Bị đánh cho hấp hối, chạy đến vương sư phó nhà trốn đi. A Thác nói rằng, đại sư không phải đã nói, Trương Trạch cái kia đầu, cơ bản liền sẽ không phản kháng sao? Khẳng định là bởi vì bị thương nặng. Về phần Mao Hải Hương con này quỷ, có thể bỏ qua không tính. Căn cứ cầm tới tư liệu, Mao Hải Hương bởi vì thân ở một cái trọng nam khinh nữ tư tưởng 10 phần nghiêm trọng gia đình. Từ nhỏ kinh lịch dẫn đến tính cách của nàng rất mềm yếu. Coi như biến thành quỷ, cũng là trốn ở nồi áp suất bên trong trốn tránh. Không dám đến chỗ đi dạo. Lại không dám tìm Trương Tài Nghệ con này quỷ trả thù. Nếu như không phải đường lạc tìm được rồi nàng, đoán chừng còn có thể lấy tránh trên một hồi. Thẳng đến bị đối sinh linh giết chóc bản năng thôn phệ hết. Ta nghe qua một chuyện cười, là nói gặp được quỷ rồi không cần lo lắng, bởi vì quỷ sẽ không giết ngươi. Giết rồi ngươi, ngươi cũng thay đổi thành rồi quỷ. Đến lúc đó liền rất xấu hổ. A Thác nói rằng, hòa tan căn phòng một chút nội không tốt lắm bầu không khí. Đoán chừng chính là Trương gia tình huống. Ngược lại là có mấy phần đạo lý. Quay phim đại thúc, nói rằng, tiểu hỏa tử lái xe nhưng lấy. Đánh nhau không được, đầu óc ngược lại là dễ dùng. Ngươi cảm thấy thế nào? Tần Mộng Lam nhìn hướng đường lạc hỏi nói. Căn cứ Hoàng Cao Giật nói tới. A Thác tiến hành phỏng đoán, cơ bản trên có thể tự viên kỳ thuyết, quan trọng nhất là, bốn cái mất tích chi người cũng đã tìm tới, xác định rồi đến cùng là cái tình huống như thế nào. Xem như quỷ loại, đều đã bị tiêu diệt, bảo đảm phụ cận thôn dân an toàn, đối với đi gần khoa học tới nói, mục đích kỳ thực đã đạt tới, đến đây chấm dứt cũng có thể lấy rồi. Tìm được trước Hoàng Cao Giật thi thể a. Đường Lạc nói rằng, Trương gia ba miệng thi thể đều bị chính bọn hắn ăn hết, cũng có thể là lẫn nhau nuốt. Mà Hoàng Cao Giật thi thể có khả năng còn tại núi rừng bên trong. Hao Thiên Khuyển phát hiện Hoàng Cao Giật thời điểm hắn hóa quỷ thức tỉnh cũng không có thời gian quá dài. Coi như không có Hao Thiên Khuyển, tại phụ cận điều tra một chút cũng cần phải có thể tìm tới. Có Hao Thiên Khuyển liền càng thêm đơn giản. Sau một tiếng, đi gần khoa học thành viên đem chôn xuống đất đá đào mở. Quả nhiên tìm được rồi Hoàng Cao Giật thi thể. Nhưng lấy kết án, Tần Mộng Lam nói rằng thi thể tồn tại còn có trên thân thương thế, chứng Cao Giật chỗ nói không giả. Dù sao bịa đặt lung tung, Tần Mộng Lam bọn hắn không có khả năng nghe rồi lời nói của một bên liền triệt để tin rồi. Nhất định phải tìm tới một chút chứng cứ mới được. Còn không có, Đường Lạc nói rằng chẳng lẽ còn có quỷ. A Thác hỏi, rất có vài phần kích động, cũng không có hôm nay ban ngày vừa tới thời điểm chú ý cẩn thận. Đi theo đại sư, còn sợ cay rắm, không biết rõ, Đường Lạc ăn ngay nói thật. Bất quá các ngươi cảm thấy quỷ là dễ dàng như vậy xuất hiện sao? Tần Mộng Lam ba người sững sờ, lập tức cũng minh bạch qua rồi. Nếu như dứt bỏ quỷ vật xuất hiện, cả giữa sự tình kỳ thực chỉ là một cọc hung sát án kiện mà thôi. Chính là bởi vì ba người đều hóa thành quỷ, mới khiến cho sự tình biến thành rồi mật thất mất tích. Trình lên đi gần khoa học, thế nhưng là quỷ như thế nào dễ dàng như vậy liền xuất hiện? Nếu như chết cá nhân liền xuất hiện trương tài nghệ nguy hiểm như vậy, quỷ vật, trật tự xã hội đã sớm sụp đổ rồi. Đừng nói là hiện tại nguyên khí mỏng manh thế giới hiện thực, liền xem như nguyên khí nồng đậm thế giới, người bình thường sau khi chết hóa quỷ xác suất cũng là rất nhỏ, cho dù là oán khí thao thiên cũng là như thế, xuất liên tục 4 quỷ, rất khác thường, có người ở sau lưng giở trò. Tần Mộng Lam hỏi nói, không biết rõ, Đường Lạc lại lần nữa lắc đầu. Tần Mộng Lam có chút bất đắc dĩ, Đường Lạc cũng nói không ra cái nguyên cớ đến, bọn hắn liền càng không khả năng biết rõ cái gì rồi. Chỗ lấy, xem trước một chút, đến lúc đó hẳn là sẽ trực tiếp một điểm. Đường Lạc nói rằng, trực tiếp một điểm, đi thôi, vừa lúc là đêm khuya, tương đối dễ dàng. Đường Lạc nói rằng, xoay người rời đi. Lưu lại một bộ phận đi gần khoa học thành viên, những người còn lại toàn bộ cùng lên Đường Lạc. Một đám người đi theo Đường Lạc trở lại rồi hương trấn ký túc xá bên trong. Mái nhà trên còn có một cái động lớn, quỷ vật cũng không phải là cái gì chỉ có hư thể sẽ không đụng phải ngoại vật tồn tại, hư hóa xuyên tường, quỷ mát biến mất loại hình, đều thuộc về quỷ vật thiên phú bản năng. Đường Lạc một cước đá ra đi, kém chút đem trương tài nghệ hóa thành bay đầu rất trực tiếp độ hóa. Chỗ nào còn có thể hư hóa, lẩn tránh thương hại, đồng thời tạo thành dạng này chiến tổn. Điều tra thêm nhìn trương ra cái kia phòng khám bệnh, trước kia là dùng tới làm cái gì? Đường Lạc nói rằng, đại sư ngươi cảm thấy nơi đó phong thủy không tốt. A Thác hỏi nói, ta lại không phải phong thủy sư phó, chẳng qua là cảm thấy nơi đó xuất liên tục số quỷ, sẽ có vấn đề gì? Đường Lạc nói rằng, cũng khó nói, làm không tốt là toàn bộ hương trấn thôn có vấn đề, hẳn là sẽ không a. A Thác lập tức lại có chút nghĩ muốn tự tâm, không nói là toàn bộ hương trấn, chính là thôn này phong thủy có vấn đề, chết một cái xuất hiện một cái quỷ. Thật là có bao nhiêu quỷ xuất hiện. Rất nhanh, Đường Lạc bọn hắn liền tra được. Trương gia phòng ở câu phòng khám bệnh là 20 năm trước che lại. Tại che lại, chỉ là bình thường một khối mà. Tính không lên đồng ruộng, cũng coi như không lên con đường. Chính là một khối đất trống. Về phần lại hướng phía trước, ở trên không mà trước đó từng có cái gì kiến trúc. Có phải hay không đi ra cái gì sự tình, liền tra không được rồi. Quả nhiên vẫn là nếu như vậy, quanh co không thể làm. Đường Lạc đứng rồi lên. Đợi một chút, ngươi sẽ tính toán phá nhà cửa à? Tần Mộng Lam hỏi, nàng nhớ tới nhìn qua tiết mục ngắn. Nói là nào đó binh doanh sĩ, tốt mấy người lính gác đêm thời điểm, nhìn thấy đối diện hoang mà quỷ bóng trùng điệp, hướng thượng cấp báo cáo. Thượng cấp thêm chút suy nghĩ, vung tay lên, quyết định pháo kích. Đại pháo hình số bởi vì thời gian rời đổi mà biến hóa, nhưng cuối cùng kết quả không thay đổi, chính là pháo kích về sau không còn có quỷ bóng xuất hiện rồi. Thần thông không địch lại khoa học, hiện tại Đường Lạc đoán chừng là muốn làm chuyện giống vậy rồi. Đúng, Tần Mộng Lam suy đoán hoàn toàn chính xác. Ta dự định hủy rồi nhà kia, lại đào 3 thước đất, nhìn xem có hay không phát hiện gì. Muốn giúp ngươi điều cái máy xúc tới đây sao? Tần Mộng Lam nửa là mở trò đùa mà hỏi. Phá nhà cửa đối Đường Lạc tới nói khẳng định không thành vấn đề. Nàng gặp qua hắn một trưởng đi xuống uy lực, nhưng đào 3 thước đất liền không có đơn giản như vậy. Đến cái sẻng liền tốt. Đường Lạc như có chỗ nghĩ. Làm sao? Không sao à, chỉ là nhớ tới này chuyện. Ta trước kia cũng đã từng làm. Đường Lạc nhớ lại nhiệm vụ thứ nhất, hắn chính là đào nhà khác mộ phần. Lần này, chẳng lẽ lại cũng sẽ đào ra cái mộ phần đến? Cái sẻng đến khẳng định so máy xúc nhanh, không để cho đi gần khoa học thừa xuống thành viên cùng một chỗ. Liền 4 người đi đến Trương gia phòng khám bệnh, cảnh giới tuyến vẫn còn. Nguyên bản bị Đường Lạc bọn hắn mở ra môn cũng nặng tân quan trên. Ven đường đèn đã đóng lại, trong bóng tối phòng ở, phảng phất là một loại nào đó núp lấy cự thú, chờ đợi lấy con mồi đến, nhìn như vậy lấy hoàn toàn chính xác có mấy phần cổ quái. A Thác nói rằng, ban ngày ấy không có cảm giác gì, hơn nửa đêm mà đi nhìn, lại thêm lên phát sinh sự tình cùng Đường Lạc suy đoán. Để nhà này nguyên bản phổ thông thông phòng ở lập tức được lên rồi một tầng thần bí bóng tối. Nếu như một giây sau, phòng ở đột nhiên đứng lên nhào về phía bọn hắn, A Thác cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc, đương nhiên, cũng sẽ không sợ sệt. Bắp đùi ở bên người, chính là thong dong như vậy, hắn tin, có thể hay không động tĩnh náo quá lớn. Tần Mộng Lam nói rằng, hơn nửa đêm phá nhà cửa, hoàn toàn chính xác là cái động tĩnh lớn sống. Sẽ không, ta có chuẩn bị, Đường Lạc nói xong, nhảy lên một cái, một trường vỗ hướng phòng ở. Đồng thời, treo lấy công đức sen ngọc hơi ánh sáng lóe lên. Tại lực lượng vô hình đánh vào nhà trong nháy mắt, xuất hiện ở nhà tầng cao nhất. Công đức sen ngọc đương nhiên không chỉ là chữa thương, còn có thể lấy ẩn thân, làm đến không thể xem, không thể nghe thấy, không thể sờ. Hiện tại Đường Lạc liền thi triển không thể nghe thấy, che phủ toàn bộ phòng ở. Đừng nói là phòng ở phá toái sụp đổ âm thanh, coi như một mai vân bảo đạn bảo tạc cũng là lặng yên không một tiếng động. Chỉ là trong nháy mắt, công đức sen ngọc trở về, phòng ở cũng trong nháy mắt này lặng yên không một tiếng động mà hóa thành phế tích. Vung lên một hồi bụi đất, Tần Mộng Lam bọn hắn bản năng mà lui về phía sau 2 bước. Coi như thật sự có vấn đề, hiện tại cũng không thành vấn đề rồi. A Thác nói rằng, đại sư, con muốn đào sao? Đào, vừa rồi không có cảm giác đến cái gì dị thường. Đường Lạc rơi xuống đất, cầm qua A Thác trong tay cái sẻng. Vậy liền đến, A Thác vén tay áo lên. Mỗi người bọn họ đều có một đem, đều cho ta. Đường Lạc đưa tay nói rằng, đem thừa xuống 3 đem cái sẻng đều đòi tới. Một tay 2 thanh, nhìn qua có chút kỳ quái. Này đều không cần chúng ta. A Thác hỏi nói, ta tự mình tới so sánh nhanh. Sớm chút xác nhận không có chuyện, về đi ngủ. Đường Lạc nói rằng, dù sao cũng là đêm khuya, mặc dù không mệt, nhưng hắn cũng có chút nghĩ muốn đi ngủ. Ban ngày làm việc nói, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Đi đến phế tích bên cạnh, Đường Lạc phân biệt đem hai thanh cái xẻng nắm thành ích hình dạng. Tiếp lấy ngàn tay không thể phòng. Có rồi công cụ, đào móc hiệu suất cộng 1000%. Ngoặc kép, Lam tỷ, nhìn lấy bên cạnh không ngừng trồng chất, đống đất. A Thác hỏi, đại sư có cái gì là sẽ không sao? Cùng phá hư có liên quan, hắn đại khái đều sẽ a. Tần Mộng Lam nói rằng, Lam tỷ, kỳ thực cảm giác đại sư có thể đánh, có thể sữa, còn có thể gia trì bắp, tốt toàn năng, không mãng phu a. A Thác nói rằng, một lời bừng tỉnh mộng bên trong. Tần Mộng Lam không khỏi rơi vào trầm tư, có thể đánh, năng lực, có thể thêm bắp, còn có cầu tử truy tung, một mực rất mãng Đường Lạc. Làm nữa ngày thế mà thật sự là toàn chức nghiệp đại sư. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,